Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe được những lời anh ta nói, những người xung quanh cũng lập tức phá lên cười. Một đám người nhìn về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, như thể họ đang xem hai câu chuyện cười. Không chỉ có như thế, động tĩnh của nơi này hiển nhiên cũng đã kinh động tới mọi người khắp các tầng. Rất nhiều người đi ra, bắt đầu vây lại xem. Càng ngày càng có nhiều người đến xem. Nụ cười trên môi Bạch Tố Y trở nên khó coi tới cực điểm. Trịnh Gia Nghĩa, anh đã nói với nhân viên bảo vệ không được mở cửa. Anh muốn làm gì? Làm gì? Khóe miệng Trịnh Gia Nghĩa lộ ra vẻ mỉa mai, chế giễu sâu sắc. Đây không phải là giám đốc tiền nhiệm của chúng ta sao? Đúng là tính tình không nhỏ. Nói tới đây, ánh mắt Trịnh Gia Nghĩa đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tức giận quát, Bạch Tố Y, cô còn cho rằng mình là tổng giám đốc của tập đoàn sao? Mà ở đây tỏ ra uy quyền. Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã biết hết rồi. Hiện tại cô đã từ chức vì người chồng vô dụng của mình. Hiện tại cô cũng không phải là người của tập đoàn Bạch Kỳ chúng tôi. Cho nên, cô không đủ tư cách để bước chân vào đây. Chà, câu nói này khiến sắc mặt Bạch Tố Y lập tức thay đổi hoàn toàn. Cô không thể nghĩ rằng mình đã làm việc chăm chỉ như vậy để giúp nhà họ Bạch nắm được một phần giang sơn. Vậy mà vào ngày cô vừa từ chức, ngay cả cửa cũng không thể bước vào. Hô, Bạch Tố Y hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận trong lòng rồi mới run rẩy nói. Tôi đã từ chức rồi. Lần này trở về thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Chuyện này, không cần. Trịnh Gia Nghĩa cười nham hiểm, rồi sau đó phất phất tay. Đột nhiên, hai quan chức cấp cao bước tới với hai chiếc hộp. Bên trong hộp có một số tập hồ sơ, một khung ảnh và một số đồ dùng cá nhân. Tất cả đều là đồ của Bạch Tố Y. Nhìn thấy những thứ này, lòng Bạch Tố Y càng thêm lạnh. Cô không ngờ những người này nóng lòng không đợi được mà muốn cô rời đi như vậy. Hơn nữa đồ của cô cũng đã thu dọn hết rồi. Bạch Tố Y, đây là đồ của cô. Hiện tại trả lại cho cô. Trịnh Gia Nghĩa nở một nụ cười nham hiểm, sau đó búng tay. Đột nhiên, hai vị giám đốc điều hành cấp cao cười khổ, đối diện cửa rào cầm cái hộp trong tay lần lượt ném xuống dưới. Ào, nhất thời, đồ bên trong cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Đó là một sự sỉ nhục. Đây chính là công khai làm nhục cô. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tố Y ngay lập tức trở nên ướt và đỏ. Sự tức giận trên khuôn mặt của cô không thể kiềm chế được nữa. Trịnh Gia Nghĩa, bình thường tôi đối với anh không tệ. Vì sao anh phải đối với tôi như vậy? Bạch Tố Y không có cách nào nghĩ ra được. Trước kia, Trịnh Gia Nghĩa cũng là trợ thủ đắc lực của cô. Sau khi trở thành tổng giám đốc, cô cũng cất nhắc chức vụ cao cho Trịnh Gia Nghĩa. Có thể nói, người này hoàn toàn là do một tay cô bồi dưỡng. Lúc này Bạch Nghiễn không thể tưởng tượng được, người đầu tiên phản bội cô lại là Trịnh Gia Nghĩa. Ha ha ha, Bạch Tố Y, người đi trả nguội. Ngay cả một đạo lý đơn giản như vậy, cô cũng không hiểu sao. Dường như Trịnh Gia Nghĩa đã nghe được một câu chuyện cười hài hước nhất. Chỉ vào Bạch Tố Y, cười lớn. Tôi nói cho cô biết, hiện tại tổng giám đốc là Bạch Tư Yên. Trước đó tôi cũng đã trao đổi với cô ấy. Sau khi cô ấy nhậm chức, việc đầu tiên cô ấy làm là để tôi làm cố vấn kỹ thuật cấp cao. Cái gì? Cố vấn kỹ thuật cấp cao? Vị trí này trước đây là của Lâm Thiệu Huy. Hóa ra là như thế này. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ trong lòng chuyện Lâm Thiệu Huy là cố vấn kỹ thuật cấp cao. Bây giờ Bạch Tố Y đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Chính điều này đã khiến lòng cô nguội lạnh. Đúng vậy, chính là do ông chồng vô dụng của cô. Hai mắt Trịnh Gia Nghĩa hằn lên tia máu, tức giận nhìn Lâm Thiệu Huy. Anh ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Thiệu Huy. Nếu không có tên vô dụng này ngáng chỗ, thì tôi đã sớm là vấn kỹ thuật cấp cao. Tuy nhiên, tên vô dụng này không những cướp đi vị trí vốn dĩ là của tôi, mà còn trước mặt những nhân viên cấp cao trong tập đoàn đánh tôi. Thật là mất mặt, tôi chính là hận không thể giết hắn. Đáng tiếc, hiện tại không cần tôi phải ra tay. Tập đoàn của Dương Mộc Thủy sẽ khiến hắn không ngóc đầu lên được. Ha ha ha, nụ cười của anh ta càng trở nên đáng sợ cũng đầy sảng khoái. Dường như anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng sống giờ chết giờ thê thảm của Lâm Thiệu Huy. Cách chương.